Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thật thật khó lường a. Trấn Bắc Công Phủ ra Hồ Tử. Khoảng cách công phủ chính đường một chỗ không xa lầu các ba tầng. Cửa sổ vị trí, Lôi tướng quân lòng tràn đầy cảm thán mở miệng nói. Không. Nghĩ quý phủ tam công tử tuổi còn trẻ, liền có thực lực thế này. Đan kính đỉnh phong, đó cũng là có thể so với hậu thiên chân khí đại. Thành cường thủ, mặc dù không rõ ràng đường đường công phủ tam công tử. Tu luyện thế, nào chính là nội gia quyền. Nhưng thực lực đạt tới đan kính đỉnh phong, cấp độ, chính là nội gia quyền võ giả cũng là tương đương không đơn. Giản, coi như có thể chứ. Trấn Bắc Công Trần Long Thành giọng nói bình thản, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ vẫn luôn không được coi trọng lão tam. Một thân tu, vì nội gia quyền vậy mà đã mạnh mẽ như thế. Đan kính đỉnh phong, đã được cho rất cường đại. Nhưng, cũng chính là như thế. Trần Long Thành nhiều nhất về sau quan tâm kỹ càng một chút. Cho bộ, phận công phủ tài nguyên tương trợ, cũng liền không sai biệt lắm. Muốn hắn mắt khác đối đãi, kia là chuyện không thể nào. Coi như lúc này Trần Anh đã trở thành cương kính đại tông sư. Thực lực, có thể so với tiên thiên cấp bậc chân khí cường giả cũng giống như vậy. Vẫn là câu nói kia. Nội gia quyền võ giả Trần Nhà là ở chỗ này. So với, chân khí võ giả Trần Nhà kém xa. Lại nói, thứ có khác, Trần Long Thành vẫn là tương đối coi trọng điểm này. Nếu là Trần Anh ỷ vào lúc này siêu quần bạt tị thực lực hoành hành công phủ nội trạch, vậy liền triệt để đánh sai bàn tính. Trần Long Thành cũng sẽ không cho phép. Đương nhiên, đan kính đỉnh phong nội gia quyền võ giả, nói thế nào đều là một cái không kém trợ lực. Hắn cũng không có khả năng thật không nhìn những tâm lý hoạt động này. Bên cạnh Lôi tướng quân tự nhiên không biết. Được, nếu là biết, xác định vững chắc sẽ nghĩ biện pháp mời chào Trần Anh. Hắn nhưng là tương đương xem trọng Trần Anh tương lai. Lấy Trần Anh lúc này tuổi, chuyển tu chân khí tâm pháp cũng không thể coi là quá muộn. Nếu là có thể có một bản nghịch chuyển gân cốt thần công tuyệt học, sợ là Trần Anh có thể đạt tới khá cao võ học cấp độ. Dạng này thần công tuyệt học hoàng thất thế nhưng là nắm giữ không ít. Trấn Bắc Công quá mức khiêm tốn. Ta nhìn lệnh công tử không cần đến bao lâu, liền sẽ đột phá tới cương kính đại tông sư cấp độ. Nói đến đây, Lôi tướng quân nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cười, nói, chỉ cần bản thân thực lực đủ mạnh, mặc kệ thiên địa làm sao biến, hóa cũng không thể dung chuyển công tước địa vị. Nói đúng, Trần Long Thành mỉm cười gật đầu, một mặt tự tin thản nhiên nói, bác. Địa bên này tình huống còn khá tốt, cũng chính là nhiều một chút biến dị, hung cầm mãnh thú, đem cửa cùng trong quân cao thủ số lượng nhiều một chút, tình huống vẫn tương đối tốt. Nói đến đây dừng một chút, Hiếu Kỳ nói, nghe nói đế quốc nội địa, tình huống không phải rất ổn định, rất nhiều thế lực thực lực bành trướng có chút tấn mãnh, không phải thành thật, đúng vậy a. Đế quốc nội địa thế gia cùng hào cường nhiều lắm. Lôi tướng quân không có che giấu. Bất đắc dĩ nói. Trước đó tình huống còn tốt. Tối thiểu địa phương quan phủ cùng địa phương chú quân vẫn là có đầy đủ lực uy hiếp. Nhưng bây giờ theo chân khí võ giả số lượng đột ngột tăng, địa phương thế gia cùng hào cường thực lực tăng trưởng quá nhanh, đã dần dần đã vượt ra quan phủ cùng địa phương chú quân khống chế. Tình huống tự nhiên có chút phức tạp cùng mất khống chế. Bệ hạ liền không nghĩ tới cái gì cường lực biện pháp a. Trần Long Thành khó hiểu nói. Nếu nói chân khí võ giả số lượng gia tăng, đến lợi lớn nhất hẳn là hoàng thất đi. Dù sao hoàng thất cất giữ quá nhiều phương pháp tu luyện chân khí. Chỉ cần hoàng thất tử đệ nguyện ý cố gắng trở thành chân khí võ giả một điểm không khó. Bệ hạ tự nhiên có ý tưởng cùng biện pháp, gần nhất cũng là trắng trợn, bồi dưỡng có thể tín nhiệm chân khí võ giả. Lôi tướng quân lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói, Về phần nói hoàng thất, tử đệ, nguyện ý lên tiến khắc khổ cố gắng. Thực tế quá ít. Trần Long Thành yên lặng. Không ở sách cái này xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Chủ đề. Một bên khác, công phủ chủ mẫu cũng ngay lập tức biết được kết quả tỷ. Thí, cả người đều mộng. Làm sao có thể, Vũ Nhi làm sao có thể chiến bại. Nhưng sự thật chính là sự thật. Nàng coi như không dám tiếp tục tin. Cũng, chỉ có thể tiếp nhận. Lão Tam ẩn tàng đủ sâu. Khôi phục bình tĩnh về sau. Công phủ chủ mẫu hướng bên người tâm phúc. Quản sự nàng dâu cười lạnh nói. Thực lực đều mạnh như vậy. Như trước, vẫn là một bộ thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Đây là đang mê hoặc. Ai đây? Quản sự nàng dâu không dám nhận miệng. Trong lòng tự nhiên là không. Tán đồng. Nói đùa cái gì? Trần Anh cái này Tam thiếu gia. Từ đầu đến cuối đều rất. Điệu thấp có được hay không? Lần này nếu không phải là tứ thiếu gia ra mặt. Cũng không có khả năng. Chủ động khiêu khích nhị thiếu gia. Chỉ là trước đó ai cũng không ngờ tới. Thực lực Tam thiếu gia vậy mà như thế cường hoành. Rất hiển nhiên. Công phủ chủ mẫu cũng không có nghe quản sự nàng dâu. Nói chuyện ý tứ. Không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt trở nên tương đương lãnh đạm. Giọng. Nói điềm nhiên nói. Nếu là lão Tam có cái gì ý nghĩ xấu. Cũng đừng trách ta. Cái này đương chủ mẫu không nể mặt mũi. Hiển nhiên. Nàng rất lo lắng Trần Anh nhờ vào đó trong phủ tranh đoạt lúc. Đầu thuộc về Trần Vũ cái này con thứ tài nguyên. Đây là tuyệt đối không? Thể cho phép sự tình. Tam ca, về sau có tính toán gì? Một bên khác, Trần Hùng theo tới Trần Anh ở vắng vẻ tiểu viện. Thằng, thắn hỏi, có hay không tranh thủ trong phủ tài nguyên ý nghĩ? Nói đến đây, cười hì hì nói, nếu là có, ta nhất định ủng hộ Tam ca. Thiếu cho ta gây phiền toái. Ta liền cảm ơn trời đất. Mắt trợn trắng lên. Trần Anh tức giận nói, trừ kia hai nơi bí mật tàng thư, lâu, còn có công cộng tàng thư lâu ba tầng, ta đối với trong phủ tài, nguyên không có hứng thú gì, không thể nào, Tam ca ngươi thế nhưng là đánh bại nhị ca, thì tính sao, nhị ca chính là trong phủ con trai trưởng, ta bất quá chỉ là, một cái con thứ thôi, còn nghĩ lật trời không thành, Tam ca ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa. Con thứ làm sao vậy? Chẳng lẽ liền không có tư cách chia lãi trong phủ tài nguyên a? Cái này cần nhìn ý của phụ thân. Còn có chủ mẫu có đáp ứng hay không? Tiểu tử ngươi cũng không nên quên chủ mẫu xuất thân. Hừ, xuất thân hoàng gia lại như thế nào? Vậy ngươi tiểu tử chột dạ làm gì? Ai chột dạ, lười nhác cùng ngươi lắm điều. Tiểu tử ngươi coi là trong phủ tài nguyên, khác. So ra mà vượt ta ngâm chế ra dược hoàn, rượu thuốc cùng dược cao. A, cái này, thật đúng là khó mà nói. Chỉ cần sơn cốc trang viên có thể liên tục không ngừng cung cấp dược hoàn, rượu thuốc cùng dược cao. Bất luận tiền tài vẫn là nhân thủ đều có thể cấp tốc tích lũy. Không cần đến bốc lên cùng chủ mẫu triệt để trở mặt. Phong hiểm, cướp đoạt trong phủ không biết có tác dụng hay không tài. Nguyên, cái gì gọi là hữu dụng không có tài nguyên? Trong phủ tài nguyên thế, nhưng là tương đương quý giá, đặc biệt là trong Bắc Địa quân danh. Vọng, vậy ngươi tiểu tử nói một chút, chúng ta có khả năng vòng qua nhị huynh, trực tiếp trở thành Bắc Địa biên quân cao tầng tướng lĩnh a? Làm sao có thể, không có đủ công lao nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này không lâu kết, phụ thân cũng sẽ không cho phép chúng ta vòng qua nhị huynh, vẫn là đàng hoàng trước tiên đem thực lực tăng lên đi. Chờ, thực lực tăng lên, đến lúc đó mặc kệ là có đi hay không biên quân kia, đều có thể trở thành nói chuyện có tác dụng đại nhân vật. Vậy Tam ca sẽ lưu tại trong phủ a? Lưu lại làm gì? Cho nhị ca cùng chủ mẫu ngột ngạt a? Vẫn là trung thực, uốn tại sơn cốc trang viên tốt. Chẳng ai ngờ rằng vừa mới nhẹ nhõm đánh bại đích mạch nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, cũng không có mượn nhờ thanh thế đại trấn cơ hội trong phủ khuấy gió nổi mưa, mà là sáng sớm hôm sau liền lặng yên rời phủ, trở về một tay khai sáng sơn cốc trang viên. Kết quả như vậy, gọi công phủ trên dưới tất cả đều có chút giật mình. Chính là tâm tình chẳng ra sao cả con thứ Trần Vũ. Ở thân sinh mẫu thân, cũng chính là công phủ chủ mẫu trước mặt cũng nhịn không được nói câu. Tam đệ cái tính tình này, thật đúng là bình thản không thú vị cực kỳ. Cũng, không biết hắn là thế nào nghĩ. Tính lão tam thức thời. Công phủ chủ mẫu nhíu mày. Hừ lạnh nói. Cũng tiết kiệm ta tự mình xuất. Thủ chèn ép. Trần Vũ im lặng. Sau một lúc lâu đột nhiên nói. Mẫu thân, ta dự định đến Tam đệ Sơn Cốc Trang Viên đi xem một chút. Không được, nơi đó là lão tam địa bàn. Mà lại nghe nói có không ít cao. Thủ thường chú, người đi qua sợ là gặp nguy hiểm. Trần Vũ lắc đầu nói. Mẫu thân nghĩ nhiều, lão tam không phải là người. Như thế, lại nói nơi nào cũng không phải lão tam một tay che trời. Còn có, không ít triệu gia tử đệ, không cần đến lo lắng. Vậy ngươi đi qua làm gì? Công phủ chủ mẫu khó hiểu nói. Một cái trang viên vắng vẻ thôi. Hảo hảo, Bắc Địa Thành không đợi. Đừng đến nơi lại cảm thấy khó chịu. Yên tâm đi mẫu thân. Tam đệ Sơn Cốc Trang Viên lại thế nào vắng vẻ. Cũng dù sao cũng so ở quân doanh đợi thú vị. Trần Vũ xem thường nói. Ta chính là muốn nhìn một chút. Tam đệ đến tột. Cùng vì sao có thể tăng lên cấp tốc như thế? Người nói là lợi dụng biến dị hung cầm mãnh thú ngâm chế dược hoàn. Công phủ chủ mẫu nhíu mày. Trầm ngâm nói. Cũng không biết vì sao. Lần, cận Bắc Địa những dược sư nổi danh kia đều bị địa phương quan phủ. Cùng thế ra mời chào. Trong phủ dược sư thực lực không đủ. Ngâm chế, dược hoàn hiệu suất rất thấp. Bất quá cũng có một chút tồn tại. Nói đến đây dừng một chút. Nói thẳng, trong phủ cũng có lão tam nơi đó. Nộp lên dược hoàn, hiệu quả xác thực so với trong phủ tự chế mạnh hơn một chút, thế nhưng chính là mạnh một chút mà thôi. Sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trần Vũ lắc đầu nói. Vẫn là tự mình đi qua nhìn một chút tốt. Công phủ chủ mẫu mặc dù trong lòng không cao hứng lắm, nhưng cũng không có cưỡng ép ngăn cản. Gật đầu nói, đi xem một chút cũng tốt. Nếu là phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương, nhớ về nói một tiếng. Ta đến cùng lão tam thương lượng. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi mẫu thân. Trong lòng ta biết rõ. Thế là, xế chiều hôm đó, Trần Vũ liền dẫn mấy chục thân vệ xuất hiện ở Sơn Cốc Trang Viên cổng thời điểm. Trần Anh ngay lập tức liền biết được tin. Tức. Nhị ca tại sao tới đây rồi? Mặc kệ trong lòng là gì ý nghĩ. Trần Anh không có để cho người ở trên lễ. Nghi có tự khoe lấy cớ. Vội vã chạy tới nghênh đón. Lão Tam, người Sơn Cốc này trang viên. Phát triển được rất không tệ a. Trần Vũ lúc này thân ở Sơn Cốc thị trấn đường lớn bên trên. Nhìn xem lui, tới dòng người xe ngựa. Còn có hai bên rực rỡ muôn màu cửa hàng. Không. Khỏi cảm thán lên tiếng. Ha ha, bình thường, không so được Bắc Địa các đại thành trì. Trần Anh cười khẽ một tiếng. Một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên mỉm cười giới thiệu nói. Đại Tuyết Sơn nơi này dã thú cùng hung cầm số. Lượng rất nhiều, còn có số lượng càng nhiều thảo dược. Ta cũng là dựa vào. Dạng này tài nguyên, này mới khiến Sơn Cốc bên này phát triển ra hai cái. Chợ. Có thể nhanh như vậy hình thành tiểu trấn cũng là ra ngoài ý định. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.